Chương 739, địa phương nào? Cái kia tịnh hóa độc giác thú gặp Trọng Nguyệt thế mà đứng tại chỗ bất động, trong lòng đắc ý nở nụ cười. Nhỏ bé nhân loại, bảo ngươi phách lối, hiện tại biết do nó lợi hại a, thiêu chết ngươi. Chỉ là cái kia độc giác thú đắc ý không được bao lâu, liền thấy phía trước cháy hừng hực trong ngọn lửa đi ra một người, hơn nữa người kia là toàn thân mang lên hỏa diễm đi ra. Có thế ngọn lửa kia giống như là nàng bản thân một thể một dạng, không có thương tổn nàng mảy may. Đây là chuyện gì xảy ra? Tịnh hóa độc giác thú có chút chấn kinh, nó công kích thế mà không có thương tổn đến nữ nhân này, nói đùa cái gì? Trọng Nguyệt câu môi cười cười, hai tay kết ấn, trong tay một đường cực kỳ cường hãn hắc ám nguyên tố hướng thẳng đến cái kia tịnh hóa độc giác thú đi. Nếu như cái kia tịnh hóa độc giác thú không khiếp sợ như vậy lời nói, hoàn toàn có thể tránh thoát Trọng Nguyệt hắc ám nguyên tố. Có thế nó cảm thấy mình khả năng công kích thiêu chết Trọng Nguyệt, nhìn thấy Trọng Nguyệt sống sót mà đi ra ngoài, quá mức chấn kinh, cũng không có thể kịp thời lấy lại tinh thần. Sau đó liền bị Trọng Nguyệt hắc ám hệ nguyên tố đánh trúng đầu. Trọng Nguyệt thấy vậy, quả thực không biết nên nói cái gì. Lúc đầu nàng không ôm hy vọng, dù sao 14 cấp thần thú nơi đó dễ dàng như vậy bị đa nhờ chu nở dê, chỉ là kết quả có chu tờ vượt quá Trọng Nguyệt dự kiến, hắc ám hệ nguyên tố đánh trúng tịnh hóa độc giác thú, hơn nữa còn đem nó cho đổ. Hiện tại chính là chồng vó chạy đến, bạch quần quận Trọng Nguyệt thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài một cái, vốn đang cho rằng cái này tịnh hóa độc giác thú có chu tờ ai quy, không nghĩ tới cũng là như vậy ngu xuẩn. Chậm rãi hướng về tịnh hóa độc giác thú đi qua, Trọng Nguyệt vừa đi, một bên tìm thú hạch vị trí. Tịnh hóa độc giác thú không có chết, thú hạch thì sẽ không hiện hiện ra, bản thân tìm, đến hao chút lực mà một bên khác, Lạc Lạc cùng nhanh chóng giải quyết hắc viêm cự mãng, đồng thời lấy được hắc viêm cự mãng thú hạch. Hắc viêm cự mãng thú hạch lực lượng rất nhiều, Lạc Lạc hiện tại không có cách nào hấp thu, liền đem thú hạch ôm bay đến Trọng Nguyệt bên người, lại đem thú hạch ném cho Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt tiếp được thú hạch, trực tiếp đem trong không gian ném một cái. Cái kia tịnh hóa độc giác thú nhìn thấy hắc viêm cự mãng thú hạch lập tức bị giật mình. Đừng có giết ta! Các ngươi không phải muốn thu hoạch sao? Ta hiểu rõ cái địa phương có rất nhiều bảo vật, nói không chừng ở trong đó liền có rất nhiều thu hoạch. Tịnh hóa độc giác thú giờ phút này cũng không lo được ẩn giấu đi, mạng nhỏ trọng yếu a, nữ nhân này xem xét cũng không phải là người tốt. Địa phương nào? Trọng Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn xem tịnh hóa độc giác thú cùng, nàng còn chưa làm cái gì, nó làm sao lại bản thân nói ra rừng rậm này phía dưới có một tòa cung điện dưới đất, vô thượng đại lục tại thời điểm, cung điện kia đã có ở đó rồi. Ta và hắc viêm cự mãng là phát hiện trước nhất cung điện kia, chúng ta ước định tốt rồi không thể nói cho người khác, thế nhưng là hắc viêm cự mãng lại nói cho cái khác thú sủng, ta rất tức giận, một mực đuổi theo nó đánh, nhưng là nó có độc hộ thể, ta giết không được nó, cho nên chúng ta liền thành đối thủ một mất một còn. Trước đó ở trung ương rừng rậm thời điểm ta gặp nó, sau đó ta một mực đuổi theo nó, đuổi tới bên ngoài mới đuổi tới nó, cùng nó đánh nhau. Vừa rồi nó liền bị các ngươi đánh chết, truy lâu như vậy muốn giết thú sủng, cuối cùng lại chết tại trong tay người khác, mạng nhỏ mình hiện. Tại QNZ treo lấy, tịnh hóa độc giác thú khỏi phải nói có phiền muộn bao nhiêu. Đánh thời điểm phương hướng nào không đi, thế mà chạy đến bên ngoài đến rồi, nhưng là hắn cũng không biết bên ngoài nơi này lại có lợi hại như vậy người cùng thú sủng, dù sao cường đại ma thú cùng thần thú đều ở trung ương rừng rậm bên kia.